Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3401, Phong Vân Sơn, Vân Thiên Minh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Bạch Bào Thanh Niên, lại cùng Lục Minh giao chiến mấy chục hiệp, vẫn không có phân ra thắng bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này liền là ngươi cực hạn lực lượng sao? Tử giáp cổ thần thể uy lực, ta đã thấy qua, vậy liền kết thúc chiến đấu a. Chấm, Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên, đón lấy, một khí thế khổng lồ, bộc phát ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến tự quyết, gấp 5 chiến lực, bây giờ, Lục Minh phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực thời điểm, đã có thể đem tỷ lệ khống chế ở 1/10 trong vòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phát động gấp 5 chiến lực về sau. Lục Minh thực lực, lại tăng vọt một đoạn. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bá thần thương lại cùng đối phương quyền đầu cứng đụng một chiêu. Nhưng là một lần này, thân thể đối phương chấn động mãnh liệt, đạt đến vạn mét thân thể, liên tục lui lại, dẫm cả tòa Tiểu Phong Sơn đều chấn động. Làm sao có thể? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bạch Bào thanh niên không thể tưởng tượng nổi giống to. Lục Minh vừa rồi, lại còn không có dùng ra toàn lực. Thời khắc này chiến lực, cư nhiên đã vượt qua hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, y nguyên chỉ là thần vương ngũ trọng mà thôi. Nhưng là chiến lực lại vượt qua hắn. Nhường hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Ta nói, không có cái gì không thể nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thanh âm đạm mạc vang lên, hướng đối phương phát động cuồng phong bạo vũ công kích, 6 loại bản nguyên bí thuật, ở liên tục không ngừng thần lực gia trì phía dưới, từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh phong uy lực, mỗi một chiêu, đều có thể đánh nổ một cái tinh cầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bạch Bào thanh niên không địch lại. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, chỉ có sức phòng ngự, không có sức hoàn thủ. Đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một cái sơ sẩy, bị bá thần súng Rear trúng bả vai. Lập tức lân giáp màu tím bay tán loạn, huyết nhục văng tung tóe. Đối phương bả vai nổ tung một tảng lớn. Nhanh, mau tới giúp ta. Đồng loạt ra tay, tiêu diệt người này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục, Bạch Bào thanh niên có chút hoảng. Đối một cái khác thanh niên giống to. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác thanh niên phi thường quyết đoán, trực tiếp động thủ, muốn giết hướng Lục Minh, muốn lấy nhiều là thắng. Hỏi qua chúng ta sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xuất thủ, thiên hành cùng thủy khuất hét lớn, hướng về cái thứ hai Bạch Bào thanh niên phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lan, cái thứ hai Bạch Bào thanh niên quát lạnh, toàn lực bộc phát, hóa thành một chỉ cuồng bạo mãnh thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây cũng là một loại nguyên thủy thần thể, hình thái như mãnh thú, nhưng là chiến lực cực kỳ cường đại. Người này thi triển ra loại này nguyên thủy thần thể, thân cao cũng đạt tới kinh khủng vạn mét. Hiển nhiên đẳng cấp không kém gì trước đó cái kia Bạch Bào thanh niên tử giáp cổ thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thiên Hành cùng Thủy Khuất không dám khinh thường chút nào, cũng bộc phát ra toàn lực ứng chiến. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, song phương đối oanh mấy chiêu. Thiên Hành cùng Thủy Khuất không địch lại, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Đối phương mặc dù cũng là thần vương thất trọng, nhưng là chiến lực không kém chút nào cái thứ nhất bạch bào thanh niên. Coi như Thiên Hành cùng Thủy Khuất hai người liên thủ, đều khó mà đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Chờ minh chủ thắng lợi, tự nhiên về tới giúp chúng ta. Chấm, Thiên Hành cho Thủy Khuất truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Thủy Khuất đáp lại, lập tức hai người thay đổi phương thức. Không cầu có công chỉ cầu không có lỗi. Chỉ thi triển phòng ngự chiêu thức, gắt gao cuốn lấy đối phương, làm cho đối phương trong lúc nhất thời không cách nào đi đối phó Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lục Minh đã lấy được toàn diện ưu thế. Quanh cái thứ nhất bạch bào thanh niên không ngừng rút lui. Âm dương thần đồng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh toàn lực thôi động âm dương thần đồng, hóa thành từng đạo âm dương phù văn, xuất hiện thân thể của đối phương bốn phía, hướng về đối phương quấn quanh đi, muốn đem đối phương khóa lại. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương phát ra cổ thần gầm thét, toàn lực oanh kích, muốn phá vỡ âm dương phù văn. Nhưng là Lục Minh điều khiển 6 loại bản nguyên bí thuật, đã giết tới. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi môn chấn áp ở đối phương trên đầu, chấn động đối phương lảo đảo một cái, kém chút ngã sấp xuống. Đầu lâu đều kém chút nổ tung lên, tiếp lấy mặt khác bản nguyên bí thuật trước sau đánh xuống. Đối phương kêu thảm, thân thể nhiều chỗ bị kích thương, không ngừng đổ máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, âm dương phù văn quấn chặt lấy trên người của đối phương. Ở Lục Minh toàn lực thôi động âm dương phù văn phía dưới, uy lực cực kỳ kinh người, liền xem như tử giáp cổ thần thể lớp vảy màu tím, đều khó mà hoàn toàn chống đối. Bị cắt đi vào, muốn đem hắn cắt đứt thành mấy đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, cái thứ nhất bạch bào thanh niên không ngừng giãy giụa, nhưng là vô dụng. Lục Minh sau đó công kích không ngừng rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóp, phóp, rốt cục, đối phương ngăn cản không nổi. Thân thể bị đánh thành mấy đoạn, nhưng là còn chưa chết. Trong mắt đều là kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng tay, trận chiến này coi như thôi. Người thả ta đi. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái thứ nhất bạch bào thanh niên hét lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, Lục Minh cười lạnh, công kích không ngừng chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người dám, ta là Phong Vân Sơn Vân Thiên Minh người. Ngươi dám giết ta, toàn bộ các ngươi muốn chết. Bạch bào thanh niên giống to, mang ra danh Sơn Vân Thiên Minh đến uy hiếp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm, tiếp tục tiến công. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kích cuối cùng, chúa tể chi môn đụng vào đầu của đối phương bên trên. Đối phương phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Đầu nổ bể ra đến. Hoàn toàn chết đi. Ngươi dám giết chúng ta Vân Thiên Minh người. Ngươi là tự tìm cái chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái thứ hai bạch bào thanh niên thấy một màn như vậy. Phát ra tức giận gào thét. Toàn lực oanh ra hai chiêu. Đem thiên hành cùng thủy khuất đánh lui. Để hậu thân hình nhanh lùi lại. Liền muốn đào tàu. Lấy người này thực lực. Thiên hành cùng thủy khuất. Căn bản ngăn không được đối phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Lục Minh nếu như cũng đã giết một cái. Sao lại để cái thứ hai đi? Nếu là đối phương đi thật. Đoán chừng mới có thể thật đứng trước trả thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu đã tới. Lưu lại đi. Lục Minh thi triển cửu thiên côn bằng thuật. Hướng về đối phương đuổi theo. Sau đó đâm ra một thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một thương này. Lục Minh mượn cầu cầu lực lượng. Lục Minh tuyệt đối không thể thả đối phương đào tàu. Cho nên, không ở chỉ bằng vào bản thân lực lượng đi chiến đấu. Nếu là bị đối phương trốn được sẽ không hay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ từ, từng đạo thiểm điện. Từ mũi thương bắn ra. Chớp mắt nhảy qua hư không. Thẳng hướng cái thứ hai bạch bào thanh niên. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia bạch bào thanh niên. Muốn trốn tránh đều không tránh khỏi. Trực tiếp bị thiểm điện đánh trúng. Kêu thảm một tiếng. Cả người bốc thanh yên. Kém chút hóa thành than cốc. Thân thể bịch một tiếng. Ném xuống đất. Lục Minh một bước mà ra. Người theo thương động. Từ khi người này mi tâm xuyên thủng mà qua. Trực tiếp đem người này đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cứ như vậy. Hai cái Phong Vân Sơn Vân Thiên Minh thiên tài. Toàn bộ ngã xuống. Chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lòng mình những người khác nhìn thấy một màn này. Trên mặt biến ảo. Có kinh hãi. Cũng có ngưng trọng. Lục Minh biến thành nguyên hình. Vùng tay lên. Đem hai người chữ vật giới chỉ thu vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai người này đến từ danh sơn. Có hay không nguyên thủy thần tinh còn lại. Lục Minh lộ ra chờ mong. Sau đó linh thức trước sau ở hai cái chữ vật giới chỉ quét qua. Những thần khí kia đan dược loại hình. Lục Minh trực tiếp lược qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một khắc, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn ở hai người chữ vật giới chỉ bên trong. Phân biệt phát hiện một cái hoa lệ cái dương. Trong dương, toàn bộ đều là nguyên thủy thần tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mỗi một cái dương bên trong, đều có hơn 1.000 khối. Hai cái dương cộng lại, vượt qua 2.000 khối. Hiển nhiên, hai cái này bạch bào thanh niên ở đến tiểu phong sơn trước đó. Đã sớm chiếu cố mặt khác tiểu sơn, vơ vét số lớn nguyên thủy thần tinh, còn chưa kịp hưởng dụng. Toàn bộ về Lục Minh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, hai người các ngươi không sai. Một lần này 100 khối nguyên thủy thần tinh, thưởng cho các ngươi. Lúc này, Lục Minh vung tay lên. Có phân biệt có 100 khối nguyên thủy thần tinh, bay về phía thiên hành cùng thủy khuất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.